Chương 712, lại một cái vô kê chi đàm. Sinh không thể yêu dọ gì chia. Một càng cầu toàn đặt, ai nha thật là đáng yêu mèo đen cho ta ôm một cái cho ta ôm một cái làm luẩn mới vừa đi vào biệt thự cửa, vừa nhìn thấy trong ngực hắn mèo đen nhỏ, Morton liền thét lên vọt tới. Nàng không để ý mèo đen một mặt ghét bỏ, một cái liền nó ôm. Dơ thật cao, một mặt quan sát một mặt lẩm bẩm, a lại là một con mèo cái a bất quá như vậy cũng tốt. Nhà ta nệ cổ cũng không thể để cho mèo được cho dơ bẩn đi miêu miêu miêu mèo đen tứ chi quơ múa, cố gắng dây rua, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh thoát một tờ rừng khủng bố quái lực lúc này. Sau lưng ngẩn chuyển ra sọ phổng tiếng kêu thê thảm, do gì chỉ xạ mạ không muốn a nhìn thấy trong lòng kính yêu rõ gì chỉ lại có thể rơi vào ma trưởng gấu con này, còn chịu khổ xấu hổ. Sọ phổng nhất thời đau buồn không hiểu. Hận không thể xông lên cùng một tờ dừng liều mạng bất quá tại ẩn hơi hơi liếc nàng một cái sau. Sỏi phồng lập tức chỉ cảm thấy lạnh cả người, giống như bị rắn nhìn chăm chú vào hết. Cả người đều cứng lên không thể nhúc nhích mà nhìn thấy mèo đen nhỏ bi thảm. Ẩn cuối cùng cũng không khỏi lên tiếng nói, một tờ dừng không muốn, không nên ồn ào, đây không phải là một cái thông thường mèo mẹ. Nàng cùng nghệ cổ là giống nhau. Cái gì lại là một cái rất có ý tứ rồi ngươi biến trở về hình người ta xem một chút ẩn vạn vạn không nghĩ tới. Hắn lời này vừa nói ra, trừ cách đó không xa Jin cung cùng Mỹ xạ cả lở ợt ở ngoài, liền ngay cả ở bên cạnh quét dọn vệ sinh tỷ ở cũng đều vào tới, nhìn lấy trong mắt mèo đen tràn ngập tò mò. Rồi rít đưa tay ra an ủi khung nó miêu miêu miêu cách ta xa một chút các người đám nữ nhân này muốn làm gì cút ngay cho ta quả thực không cách nào nhịn được những thứ này yêu nữ ma trưởng. Do gì chia tại sau khi dùng mọi cách dây rùa không có hiệu quả, rốt cuộc tức miệng mắng to lên loa lại có thể thật sự biết nói chuyện thật là đáng yêu để cho ta sờ một cái không biết tuần lúc nào có thể mang một cái cầu mỹ nhân trở lại các ngươi thật là tà ác đi nhìn lấy các cô gái ôm lấy mèo đen nhỏ đi xa. Vân nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hàn khí trên lưng toát ra. Đám nữ nhân này cũng quá kinh khủng đi quả thật là tang bệnh tâm cuồng a cũng không thể tùy các nàng làm càn rỡ nghĩ tới đây. Vẫn nhìn một chút còn cặp mắt đăm đăm, đứng ngẩn ngơ tại chỗ sỏi phồng, trước giải trừ mỉn game đối với tinh thần của nàng áp chế, lại ho khan một tiếng nói, ngươi cùng đi qua nhìn một chút, cùng với các nàng nói, liền nói ta nói, không cho làm cho quá mức sỏi phồng sửng sốt mấy giây, trên mặt mới xuất hiện. Huyết sắc, chờ sau khi nàng phản ứng lại, tại chỗ hô to một tiếng, do gì chỉ xạ mạ liền đuổi theo nhìn lấy bóng lưng của sỏi phồng, vẫn không nhịn được âm thầm lắc đầu. Ta đi nhìn tới trong nhà thật đúng là yêu cầu một cái giả mạ tổ nạ đệ tỷ cô, thật tốt dạy một chút những thứ này nha đầu ngô cờ làm gì nữ nhân, mà không phải là làm nữ ma đầu mấy giây sau. Hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng vân vân, ủ nộ hạ nạ không phải là nữ nhân như vậy sao dựa vào kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, vẫn rất nhanh liền tìm được ủ nộ hạ nạ. Chỉ thấy nàng không biết dùng thủ đoạn gì, đã cùng sổ cụ hạ cùng với hắc thương ngô cờ đánh thành một mảnh. Tại trên sân cỏ vừa nói chuyện phía một bên tàn bộ, sống như nhiều năm lão hữu một dạng mà nhìn thấy vẫn đi tới, nghe thấy hắn muốn ủ nổ hạ nạ dạy đám gấu con kia làm nữ nhân tốt, sổ cụ hoặc cùng trên mặt hắc thương ngô cờ đều lộ ra vẻ cổ quái. Nhưng ủ nổ hạ nạ ngược lại rất dứt khoát đáp ứng. A nguyên lai ta tại tứ phiên đội chính là đảm nhiệm loại nhân vật này, liên quan với làm sao dạy người ta nhưng là kinh nghiệm phong phú nha, ngươi liền đem các nàng đều giao cho ta đi. Trên mặt lộ ra nhàn tĩnh mỉm cười, nàng thản nhiên mà trả lời. Ha lần này ta an tâm. Hai lòng trở lại biệt thự, vẫn sau khi ăn cơm tối xong, vào chỗ ở trên ghế salon, trực tiếp tiến vào bầy. Lúc này, quân viên chính đang nhắm vào giả tưởng thực tế tiến hành kịch liệt thảo luận. À kỳ hỉ cổ cậy à bạ, ta đã xem xong rét quyển cho tư liệu của ta, không thể không nói, viết ra quyển sách kia người thật là thiên tài không có lẽ là thần hoặc là ác ma đi. À kỳ hỉ cổ kệ à bạ, ta có loại cảm giác, chỉ cần ta có thể lại đánh chiếm đến một cái hai cái cửa ải khó, liền có thể đem kỹ thuật hiện thực ảo ta tăng lên hết mấy cái cấp bậc thậm chí có thể đem thế giới giả tưởng ngược lại ảnh hưởng thực tế các ngươi trở lấy xem đi hơn. A liền tên đều đổi thành bản danh á cái này có phải hay không có nghĩa là, ngươi đã hoàn toàn buông tha sở hợp tạt ôn lại kế hoạch đây à kỳ hỉ cổ kệ à bạ. Ha ha ha đó là đương nhiên mấy giờ trước trò chơi đã chính thức kinh doanh ta có. Thế cái gì cũng không làm mọi người đều tại vui vẻ hưởng thụ trò chơi đây. Dô kỳ ạ su nạ, quả thực, hiện tại cũng không có truyền ra cái gì người không cách nào hiện ra trò chơi tin đồn dô kỳ ạ su nạ. bất qua ạ kỳ hỉ cổ ạ bạ cái này cũng sẽ không thay đổi cảm tưởng của ta đối với ngươi, nếu như không phải là nhìn tại mọi người đều là quần viên phân thượng, ta nhất định phải đi tố cáo ngươi đấy ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ, ha ha, cho dù ngươi coi như đi tố cáo ta cũng không có vấn đề rồi. Bởi vì ta đã chuẩn bị buông tha nhục thể của ta rồi Z Quỷ, cả bệ ạ ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ, không tệ, vì hoàn thành ta sáng tạo thế giới ý nguyện vĩ đại. Rất nhanh ta liền sẽ y đi theo trong tư liệu kỹ thuật, đem ý thức của mình hoàn mỹ chuyển tới bên trong không gian nào ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ. Cứ như vậy, không chỉ ta có thể nắm giữ vĩnh viễn tuổi thọ, dựa vào máy vi tính, năng lực tính toán của ta cũng sẽ tăng lên cực lớn, còn lại cũng không cần nghỉ ngơi như vậy thì có thể đại đại. Tăng nhanh tốc độ nghiên cứu của ta, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, vì nghiên cứu ngươi tình nguyện biến thành một cái trí tuệ nhân tạo ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ. Chắc là một loại trí năng sinh mạng thể nào đó đi. Ngược lại, ta đối với sinh mạng hiện tại của ta cũng không có bất kỳ quyến luyến. Loại phương thức cuộc sống mới này, nói không chừng ngược lại thích hợp ta hơn rổ kỳ ạ su nạ. Ả kỳ thì cổ cậy ạ bạ, ngươi quả nhiên là một cái người điên. Ả kỳ thì cổ cậy ạ bạ, vì khoa học nghiên cứu, điên lại ngại gì, ta chính là ý dồn mạn. Nhân viên quản lý, ngươi không có nói sai. Lúc này thật đã tới một nhân vật phe khoa học ga hán loại này phong kính, ngay cả ta đều phục á thuần nhìn đến cũng là kinh ngạc ngẩn người không hiểu. Ây buông tha nhục thân tiến vào thế giới giả tưởng niệm, nó đây không phải là một cái mới một cái vô kê chi đàm sao, vẫn là tự nguyện a.